Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221 chọc giận Đường Thời Long Miên. Đường Thời một chút cũng không nghi ngờ, lấy Lục Xuyên tên cặn bã kia tính tình, khẳng định sẽ đem hắn thích nam nhân chuyện tới chỗ nói vậy. Chưa chắc sẽ không muốn lợi dụng Thường Hạ, mà cùng nàng nói cái này, Đường Thời nói một chút không sai. Long Miên ở ngày đó từ dã ngoại trên đường trở về. Xác thật đụng phải đi theo Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội dư bộ trở về Thường Hạ. Thường Hạ không màng người khác ngăn trở, điên rồi giống nhau vọt tới lộ trung gian, ngăn cản Long Miên xe. Thường Hạ phi thường xúc động. Hận không thể đem Đường Thời cùng Viêm Tự Thiên đao vạn quả. Lúc ấy liền nói cho Long Miên, Đường Thời là cái thích nam nhân biến thái. Lục Xuyên cùng Đường Thời đều là Lâm Thành người, lại là đại học đồng học, hơn nữa bọn họ còn từng kết giao quá một đoạn thời gian. Kết giao trong quá trình, Đường Thời bất trung, sớm ba chiều bốn, cùng rất nhiều nam nhân đều có liên quan, tựa như hiện tại, cùng Tần Liệt thật không minh bạch không nói, lại cùng Viêm Tự thông đồng, hiện tại lại tới thông đồng Long Miên, người như vậy chính là biến thái nhân cha. Thường Hạ nói những lời này thời điểm, một chút không tránh người, Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội dư bộ đều nghe thấy được. Long Miên phẫn nộ đem Thường Hạ đánh cho bị thương, mắng to Thường Hạ nói hưu nói vượn. Thường Hạ hận Đường Thời hận đến tận xương tủy. Chẳng sợ dùng chính mình tánh mạng đi đổi, nàng cũng tưởng lôi kéo Đường Thời chôn cùng, Đường Thời làm nàng mất đi sở hữu, phụ thân, Long Miên. Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội, tất cả đều bởi vì Đường Thời xuất hiện làm hỏng, tất cả đều hủy hoại. Ở không có phụ thân che chở mà thế, Thường Hạ căn bản sống không nổi, cho nên liền tính miệng phun máu tươi. Nàng vẫn là một mực chắc chắn nàng không có nói bậy. Những lời này đều là Lục Xuyên chính miệng nói cho nàng. Bằng không, hắn nếu thật sự chưa thấy qua Lục Xuyên, lại đâu ra lớn như vậy cừu hận. Muốn lấy như vậy cách chết tới cha tấn hắn, còn không phải vì yêu sinh hận. Long Miên không cho phép bất luận kẻ nào như vậy chửi bới Đường Thời. Hắn lúc ấy phẫn nộ khó làm, bắt lấy Thường Hạ đầu tóc đem nàng kéo lên xe, mang đi một cái yên lặng địa phương, hảo hảo ép hỏi nàng chuyện này. Thường Hạ chết không buông khẩu, một mực chắc chắn Đường Thời chính là người như vậy. Long Miên vô pháp làm Thường Hạ sửa miệng, chỉ là đem nàng nhốt ở một cái vứt đi tầng hầm ngầm. Chính mình đi về trước, hắn lúc sau càng muốn Thường Hạ nói, càng cảm thấy có thể tin, lúc sau lại đi chứng thực quá hai lần, thẳng đến khi chết, Thường Hạ đều không có sửa miệng, cái này làm cho Long Miên càng cảm thấy đến sự tình có thể tin. Bằng không giống Thường Hạ như vậy đại tiểu thư, như thế nào sẽ liền chết còn không sợ, cũng muốn kiên trì như vậy đáp án đâu. Rốt cuộc Long Miên ở Tề Thiên Thương hội cửa nhìn đến Đường Thời thời điểm, Tần Liệt chính ghé vào Đường Thời trên lưng cùng hắn chơi đùa. Nghĩ lại Đường Thời cùng Viêm Tự hàng ngày ở chung, càng nghĩ càng bực bội hắn cảm xúc càng táo bạo. Như vậy sự, lại không hảo trực tiếp mở miệng hỏi Đường Thời. Hắn đành phải chính mình một người cân nhắc, càng cân nhắc càng không đối vị, lại xem Đường Thời cùng Viêm Tự ở chung, liền càng thêm không vừa mắt. Hắn không cho rằng Đường Thời sẽ có cái gì sai. Ở trong lòng hắn, Đường Thời chính là tốt nhất, cho nên có sai đều là người khác. Tỷ như Tần Liệt, tỷ như Viêm Tự, Tần Liệt từ trở về lúc sau, nhưng thật ra không như thế nào quấn lấy Đường Thời. Ngược lại thường xuyên đi ra ngoài tìm mỹ nữ. Cái này làm cho Long Miên hơi chút yên tâm một chút. Nhưng thật ra Viêm Tự, mỗi ngày cùng Đường Thời nhị nhị oai oai, Long Miên đối hắn địch ý lớn hơn nữa, hận không thể làm hắn hoàn toàn biến mất, không cần dạy hư hắn đường đường. Long Miên xoay mặt, nhìn đến Đường Thời hốc mắt chung ngậm lệ quang, bỗng nhiên cảm thấy áy náy cùng đau lòng. Hắn vẫn luôn không dám hỏi Đường Thời, chính là sợ nếu là thật sự, hắn sẽ khổ sở, nếu là giả, Đường Thời sẽ khổ sở. Hiện tại xem ra, rốt cuộc vẫn là thương tổn Đường Thời, Long Miên nhịn xuống bốc lên lên thương tiếc. Tiếp tục nói, là Thường Hạ nói, nàng lấy chết tới chứng minh nàng nói đều là thật sự. Làm ta không có biện pháp không tin, Đường Thời trong mắt hiện ra thất vọng. Cho nên, ta ở ngươi trong mắt, chính là người như vậy. Long Miên đột nhiên lớn tiếng nói, ngươi nếu có thể đừng cùng Viêm Tự như vậy thân cận. Ta cũng sẽ không tin tưởng nàng lời nói, nhưng nàng nói đều bị chứng thực. Ngươi cùng Viêm Tự quan hệ xác thật không bình thường. Đường Thời quả thực phải bị khí cười. Ngươi tiểu đậu đinh thời điểm, là như vậy thông minh. Hiện tại như thế nào sẽ ngốc đến như thế nông nỗi. Nàng như thế hận ta, có thể nói ta cái gì lời hay. Ngươi rốt cuộc có hay không mang đầu óc. Ta biết nàng hận ngươi, ta cũng nghĩ tới điểm này. Chính là ngươi thích nam nhân sự, còn không phải chứng minh rồi nàng lời nói. Bình thường nam nhân sẽ thích đồng tính sao? Long Miên cũng giống to, Đường Thời giận cực, nâng lên một chân, hung hăng đá vào Long Miên trên bụng, thẳng đem hắn đá bay ra đi. Này một chân một chút cũng không lưu kính. Long Miên ôm bụng quỳ rạp trên mặt đất khụ nửa ngày khởi không tới, Đường Thời bất chấp đau lòng hắn. Hắn giờ phút này hận không thể đánh chết cái này hỗn cầu, mệt ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là ở cùng Viêm Tự tranh sủng, sợ ta có Viêm Tự, thương ngươi thiếu, liên tiếp làm Viêm Tự nhường ngươi, ta liền không nên ngăn cản Viêm Tự, khiến cho hắn đánh chết ngươi xứng đáng. Ngươi cái xuẩn đồ vật, đầu óc đều bị cậu ăn sao? Lão tử là thích nam nhân, nhưng cũng không phải là cái nam nhân liền thích. Giống Lục Xuyên người như vậy cha, lão tử nhớ tới một lần phun mấy ngày, lão tử não chiều mới cùng hắn có một chân. Còn có ngươi, có thể tiếp thu liền tiếp thu, không thể tiếp thu cấp lão tử chết xa một chút. Hỗn trướng đồ vật, Long Miên hoãn nửa ngày, mới xuyễn thuận khí, cả giận nói, ngươi lại đánh ta, ngươi không nên đánh sao. Thật hận không thể tấu chết ngươi cái xuẩn đồ vật, ta thích nam nhân chính là sự thật, ngươi phải làm sao bây giờ. Đường Thời cũng mặc kệ, sự tình tới rồi này một bước. Cũng bất chấp Long Miên sẽ thấy thế nào hắn, trong lòng nghĩ, đã nói với Long Miên lúc sau, lại qua đi nói cho Tần Liệt, bất chấp tất cả, mẹ nó, hắn cái gì đều không nghĩ quản, lão tử cứ như vậy, yêu thích không tốt. Long Miên trầm mặc, nghẹn đã lâu, mới nói, có thể hay không đừng cùng Viêm Tự ở bên nhau. Đường Thời giống giận, không thể. Long Miên lại nói, cùng ta ở bên nhau không hảo sao. Ta cũng là nam nhân, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi nấu cơm. Long Miên đột nhiên dừng miệng, bởi vì hắn thấy, Đường Thời nắm lên bên cạnh ngăn tủ thượng bình hoa hướng hắn tạp lại đây, Long Miên sợ tới mức vội. Vàng ôm đầu, cuộn tròn trên mặt đất, bình hoa dầm nện ở hắn trên đầu, Long Miên đau quất thẳng tới khí, giống to, ngươi điên rồi, lấy bình hoa đánh ta. Đường Thời xông tới, lại nắm lên trên tủ đầu giường đèn bàn. Phẫn nộ quát, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi dám nói lại lần nữa? Long Miên cũng là liều mạng, đôi mắt một bế, giống to, dù sao muốn tuyển nam nhân, còn không bằng tuyển ta. Đường Thời thủ hạ không lưu tình, cầm lấy đèn bàn liền nện ở Long Miên trên lưng, lúc sau lại túm lại đây một phen ghế dựa, một cái ngăn tủ. Chỉ cần có thể lấy đến lên đồ vật tất cả đều hướng Long Miên trên người tiếp đón. Biên đánh biên mắng, ngươi cái hồ đồ đồ vật. Lão tử là ca ca ngươi. Không đánh tỉnh ngươi không thể. Cách vách phòng chính mãn nhà ở truy đánh Tần Liệt cùng Chiến Dung. Đột nhiên đều dừng lại. Bọn họ nghe được bang bang thanh. Tựa hồ phòng bên cạnh đánh đến so với bọn hắn còn muốn hung tàn. Tần Liệt trong tay còn bắt lấy một cái gối đầu, một con bình rượu, cảnh giác nhìn Chiến Dung liếc mắt một cái. Chiến Dung liền đứng ở trong phòng không nhúc nhích, tùy hắn ném đồ vật. Tần Liệt thập phần tò mò cách vách là ai ở đánh nhau. Đành phải nói, trước ngừng chiến, ta mau chân đến xem sao lại thế này. Có rảnh lại đánh, Chiến Dung chừng hắn một cái. Ngu ngốc ai có công phu cùng hắn đánh nhau. Đều là hắn một người ở trong phòng nhảy nhót lung tung hảo sao. Quả nhiên là thú linh, nhảy nhót lung tung cùng con khỉ dường như. Tần Liệt cùng Chiến Dung ra tới thời điểm, nhìn đến Viêm Tự đứng ở hành lang, trầm mặc nhìn một phiến môn, hiển nhiên cũng là bị trong phòng động tĩnh hấp dẫn ra tới, Tần Liệt đi tới. Trước sau Trương Trương, không thấy được đường thời cùng Long Miên, khẩn trương nói, Long Miên lại tìm đường chết, lúc này là cùng Đường Ca đánh nhau. Chiến Dung đá Tần Liệt một chân, muốn cho hắn chú ý trường hợp, nhìn xem Viêm Tự sắc mặt nói nữa, không nghĩ tới Tần Liệt không những không cảm kích, còn hung hăng hồi dẫm hắn một chân. Chiến Dung, ngoặc kép, Tần Liệt đắc ý, hừ một tiếng, tiếp tục dựng lên lỗ tai nghe bên trong động tĩnh, có thể nghe thấy người ta nói lời nói, lại nghe không rõ đang nói cái gì. Quả nhiên, Tổng hội có biện pháp đối phó thức tỉnh giả cao tính giác. Khoa học kỹ thuật chính là như vậy nghiêu bước, nhậm ngươi lại nghiêu, luôn có đối phó ngươi biện pháp. Long Miên trong phòng, cơ hồ thứ gì đều bị đường thời tạp, Long Miên ghé vào phế tích, không rên một tiếng, cũng không nói lời nào, tùy ý đường thời tấu hắn, đường thời tạp hoàn toàn bộ đồ vật. Còn chưa hết giận, hận không thể đem phòng ở hủy đi tới tạp chết cái này hỗn trướng đồ vật. Thở hổn hển nói, ngươi còn dám nói một lần, ta hôm nay liền tính đánh chết ngươi, cũng sẽ không làm ngươi đem cái này ý tưởng mang ra cái này môn. Long Miên chậm rãi giật giật, vẻ mặt huyết, đều là bị mảnh nhỏ cùng vụn gỗ bắn lên vết cắt. Trên người bị thương càng trọng, một cánh tay gãy xương, là vừa rồi nâng lên tới ngăn cản ngăn tủ nện xuống tới khi bẻ gãy. Hắn sắc mặt tái nhợt, cùng đỏ tươi huyết quậy với nhau, thế nhưng hiện ra vài phần thê tuyệt mỹ tới. Long Miên diện mạo thực hảo, hơn nữa hắn mới 19 tuổi. Đúng là xen vào ngây ngô cùng thành thục chi gian quá độ giai đoạn. Nhất tốt đẹp thời điểm, mơ siêu ấn ngẩng mặt nhìn đường thời, trong mắt toát ra bi thương, chậm rãi nói, có Viêm Tự, ngươi còn sẽ muốn ta sao? Long Miên nước mắt đột nhiên chảy xuống dưới, đến nơi nào, ta đều là dư thừa kia một cái, đương ngươi đem ta từ hắc kèn bái ra tới thời điểm. Nói muốn thu dưỡng ta, ta thực vui vẻ. Nhưng ta biết chính mình chân thật tuổi, ta khi đó hảo hy vọng ta thật sự chỉ có như vậy đại. Đương cái tiểu hài tử, bị ngươi thu dưỡng, như vậy ta có phải hay không cũng liền có cái có thể chân chính quan tâm người của ta. Long Miên chậm rãi nói, ta mụ mụ thật xinh đẹp, nàng là ta đến nay gặp qua, xinh đẹp nhất nữ nhân, nàng cũng biết chính mình mỹ mạo, lòng tràn đầy làm gả vào hào môn mộng. Không tiếc đi cho người ta đương tiểu tam, thẳng đến hoài thượng ta, nàng lấy cớ muốn xuất ngoại học tập một năm, tại đây một năm giữa, nàng sinh hạ ta, nàng lòng tràn đầy cho rằng, ở nam nhân kia biết ta tồn tại lúc sau, nhất định sẽ cưới nàng, liền tính hắn đã có gia thất, cũng nhất định sẽ vì nàng cùng hắn phu nhân ly hôn. Bởi vì nàng thật xinh đẹp. Không có nam nhân có thể cự tuyệt mỹ nhân dụ hoặc chính là nàng mộng nát. Nàng cùng ta, từ đầu đến cuối đều là không thể gặp quang tồn tại. Đương nàng tìm được nam nhân kia, nói cho hắn ta tồn tại lúc sau. Nam nhân không tin, ngầm làm xét nghiệm ADN, chứng thực thật là hắn hai tử lúc sau. Nam nhân cách làm chính là, cảnh cáo uy hiếp cùng tiền tài phong khẩu. Hết chương.